Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1653, ghế dài, cây cao trong rừng cây, Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí cẩn thận tiến lên, nhưng mà, càng là xâm nhập, bọn họ càng cảm thấy bất an cùng kinh hãi, mặc dù có thể sớm nghĩ đến trong rừng cây tình huống. Nhưng tình thế tựa hồ xa so với hai người tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Nhiều lần lối rẽ cùng quỷ dị thay đổi nói giống một đoàn sương mù. Nhường lựa chọn tham khảo vật không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí áp dụng tại trên cành cây lưu lại ký hiệu phương thức cũng hoàn toàn vô dụng. Tựa hồ, đem tại trên cành cây lưu lại ký hiệu trong tích tắc. Ký hiệu bản thân tựa hồ cũng trở thành rừng cây một phần. Cũng nhận rừng cây điều khiển. Hai người khó mà định ra vị trí của mình, cũng không cách nào căn cứ phía trước lộ tuyến vẽ bản đồ. Càng không cách nào cam đoan mình có thể an toàn trở về tới tiến đến lối vào chỗ. Lúc này, bọn họ tựa như ngồi tại một chiếc siêu trường thang trượt bên trên. Không cách nào đình chỉ, chỉ có thể tại dưới tác dụng của trọng lực, trong lòng mang theo đối không biết sợ hãi không ngừng tiến tới. Dù cho muốn thông qua những phương thức khác đến định vị cũng không có khả năng. Rừng cây phía trên rậm rạp nhánh cây hình thành một đạo kín kẽ dày mạng. Dù cho Thiên Giang Nguyệt có mang móc xiềng xích, cũng không có một khả năng nhỏ nhoi đột phá phía trên phong tỏa. Thậm chí, ưng nhãn ưng linh cũng không được. Mặc dù Bì Ảnh Hí Ảnh chi chủ có thể xuyên qua lít nhít nhánh cây. Nhưng là, nàng không có cách nào chống cự trọng lực. Nhiều nhất chỉ có thể đến tự thân nhảy vọt đạt tới độ cao. Tự nhiên cũng không có cách nào đi tới rừng cây chỗ cao nhất quan sát. Các đường đi đều bị phá hỏng. Bởi vậy, hai người chỉ có thể tại yên tĩnh trong bóng tối tiếp tục đi tới. Ngẫu nhiên, chân đạp nhánh cây thanh âm sẽ để cho hai người có một loại bị theo dõi ảo giác. Mà gió lay động lá cây thanh âm, thì giống như là một loại báo động trước. Giống như một bài trong nhà khúc sao động bộ phận, không ngừng gõ trái tim. Tại cực độ trong sự ngột ngạt, hai người rốt cục phát hiện biến hóa mới. Mới trên đường, xuất hiện một đầu màu nâu đậm ghế dài. Ghế dài không mang tay vịn, lẻ loi trơ trọi nằm ngang ở giữa đường. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều cùng toàn bộ rừng cây không có một tia hài hòa chỗ. Sự xuất hiện của nó, càng giống là một loại ý tưởng đột phát. Ghế dài phía trên, nằm sấp một tên người mặc màu đen chế phục nam tử. Đầu hắn mang màu đen mang dọc theo mũ, tay phải đáp thành ghế. Chân trái chân trước trưởng nửa dẫm mặt đất, không nhúc nhích, cực kỳ giống đêm khuya công viên say rượu hán tử say. Chỉ là, vô luận là trong tay còn là ghế dài phụ cận, đều không có rượu bình. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Bì Ảnh Hí, tay phải hắn ngón cái chỉ chính mình. Lại dùng ngón trỏ chỉ hướng ghế dài. Bì Ảnh Hí gật đầu. Đây là Thiên Giang Nguyệt dự định một mình tiến lên điều tra ý tứ. Mà nàng thì hỗ trợ canh gác. Một mặt là tại Thiên Giang Nguyệt gặp được thời điểm nguy hiểm hỗ trợ. Một phương diện khác cũng cần đề phòng đến từ ngoại giới đánh lén. Dù sao, bọn họ hiện tại ngay tại một mảnh gọi không ra tên kỳ quái trong rừng cây. Mà cánh rừng cây này là trong u ám rừng rậm một rừng cây. Dù cho lại cẩn thận cũng không đủ. Thiên Giang Nguyệt từng bước một đến gần, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên ghế dài. Chỉ cần nam tử có bất kỳ không tầm thường động tác, hắn liền sẽ kéo dài khoảng cách. Bất quá, lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh. Thẳng đến hắn đứng tại ghế dài một bên, nam tử đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thở dài một hơi, đưa tay phải ra, bắt lấy nam tử bả vai, đem nam tử lật lên. Tại hắn thấy rõ nam tử khuôn mặt nháy mắt, tay phải lập tức bắn về. Nam tử nửa người treo ở trên ghế dài, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, tựa hồ sớm đã chết đi đã lâu. Bất quá hắn khóe miệng hơi hơi câu lên, khuôn mặt bình thản, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Cái này đều thưa thớt bình thường, không đáng quá nhiều chú ý. Nhưng là, nam tử nguyên bản là con mắt bộ vị, lại không phải con mắt, chuẩn xác hơn mà nói, là ánh mắt bên trên sinh trưởng hai đóa mang theo hình dạng xoắn ốc cánh hoa kỳ dị đóa hoa. Lúc này, kỳ dị đóa hoa chính lặng yên nở rộ. Hình dạng xoắn ốc cánh hoa triển khai đồng thời. Tiên diễm theo trên mặt cánh hoa chậm rãi chảy ra. Thẳng đến đem con mắt xung quanh nhiễm lên một tầng xinh đẹp. Nhưng mà, cái này diễm lệ vẫn chưa nhường nam tử mặt biến bình thường. Ngược lại càng thêm kỳ quái cùng quỷ dị. Giống như đang tiến hành cổ xưa nghi thức xa xôi bộ lạc. Kỳ dị đóa hoa chậm chậm nở rộ. Tượng trưng cho sức sống. Nam tử khuôn mặt cứng ngắc tái nhợt. Tràn ngập tử khí. Giờ khắc này, sinh cùng tử giới hạn tại nam tử trên người mơ hồ. Có một loại chấn nhiếp lòng người khác mỹ cảm. Phỏng chừng đã chết rất lâu. Từ trên người hắn mặc đến xem. 89/10 không phải diễn viên. Cũng không tính bình dân. Ta đoán hẳn là điều tra viên các loại nghề nghiệp. Thiên Giang Nguyệt ngồi xổm ở nam tử bên cạnh. Thi thể, tay phải chỉ vào nam tử ngực trái. Nam tử mặc trên người tương đối thiếp thân màu đen chế phục. Ngực trái có một cái màu vàng kim tấm thuẫn cùng trường kiếm màu bạc kiểu dáng huy chương. Huy chương so với một nguyên tiền xu hơi lớn. Chân mang màu đen dày ống. Có thể nói là toàn bộ phương vị phòng hộ. Bình thường đến nói, tại một cái hoàn toàn mở ra hoàn cảnh bên trong. Diễn viên lựa chọn quần áo có khuynh hướng phổ thông quần áo. Một là bởi vì thuận tiện che giấu mình thân phận. Hai là bởi vì quần áo mang tới lực phòng ngự trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Tại vượt xa nhân loại sức mạnh cao vị tồn tại trước mặt. Linh hoạt cùng nhẹ nhàng hiển nhiên trọng yếu hơn. Trừ phi có đặc thù yêu cầu. Hoặc là tại đặc thù huyễn cảnh. Nếu không diễn viên cơ bản sẽ không cân nhắc chế thức trang phục. Dù cho đi tới rừng rậm u ám thời điểm mặc chế thức trang phục. Có điều kiện cũng sẽ mau chóng cân nhắc thay đổi. Bị ảnh hí đi về phía trước một bước. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem nam tử hai mắt đóa hoa. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Nhẹ giọng hỏi thăm. Vì cái gì hắn tử trạng sẽ như vậy kỳ quái. Trên ánh mắt đóa hoa không phải là chúng ta sẽ đến tới đây nguyên nhân sao? Có phải hay không là bởi vì cánh rừng cây này có thể trong lúc vô tình cải biến người thân thể. Chỉ cần tại trong rừng cây đợi đến đủ lâu, liền sẽ biến thành hắn dạng này. Thân thể trở thành đóa hoa chất dinh dưỡng. Nói đến đây, nàng rụt cổ một cái. Trong lòng cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù nàng đã từng nghĩ qua đủ loại kiểu chết, nhưng trước mắt kiểu chết lại làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Mặc dù nam tử tử trạng không gọi được khủng bố, nhưng là ngược lại càng làm cho nàng sợ hãi. Có một loại, dù cho sau khi chết, cũng không thể an bình ý vị ở trong đó. Nếu như suy đoán của nàng chính xác, như vậy, theo tiến vào rừng cây một khắc này bắt đầu, bọn họ liền đã tiến vào cạm bẫy, cũng không còn cách nào vãn hồi. Vô luận tại trong rừng cây làm cái gì, bất quá là giống mạng nhện bên trên con mồi đồng dạng. Tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Cuối cùng, bọn họ sẽ lấy cùng nam tử đồng dạng quỷ dị tử trạng. Tại cánh rừng cây này bên trong ngừng thở, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút trái phía trên. Suy nghĩ bị ảnh hí lời nói. Tay phải hắn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ hai cái cằm. Tiếp theo bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói ra, không biết, bất quá có một chút có thể xác định. Hắn chết được cũng không an tường. Nhưng mà, câu nói này vừa nói xong, chính hắn nhưng lại không biết vì cái gì trước tiên cười ra tiếng. Câu này Jun thông minh thoại bản đến chỉ là dùng để làm dịu bầu không khí. Nhưng là đang nói ra miệng nháy mắt, lại giống như là bị trong rừng cây lực lượng thần bí ảnh hưởng. Biến thành một loại nào đó nguyền rủa hoặc là tiên đoán. Không những không có thể làm cho khẩn trương mà quỷ dị bầu không khí hòa hoãn lại. Ngược lại nhường nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp mấy phần. Bị ảnh hí sai lệch phía dưới. Há mồm muốn nói gì. Trả lời cũng tốt. Biểu đạt thái độ cũng tốt. Có thể, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào nhận câu nói này. Thiên Giang Nguyệt đổi chủ đề. Nói ra, không tán gẫu cái này. Xem trước một chút trên người hắn có cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.